Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1053, âm mưu lại lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ra, người ăn trái cây, cái này cái dưa hấu nhưng ngọt đâu cô ra, mời dùng trà. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi như cái cần mẫn nhỏ ong mật vậy, một hồi bưng tới hoa quả và các món nguội, một hồi pha trà rót nước, trong căn phòng đều là nàng ân cần bóng người. Nách, thế nào đều là bổ sung nước vật. Chu Bình An nhận lấy ly trà toát một hớp liền để chén trà xuống, cảm giác Mắc Tiểu tựa hồ mạnh hơn. Ở Chu Bình An cùng Mắc Tiểu làm đấu tranh thời điểm, kinh thành Vọng Nguyệt lâu lầu hai bên trong phòng, Âu Dương Tử Sĩ cùng La Long Văn hai người đang gần cửa sổ đối ẩm. Trên bàn bày đầy mỹ vị giai hào thiên hạ bay, trên đất chạy, trong nước du, hải lý sóng tất cả đều bị bưng lên bàn, một vò thượng hạng Đông Dương rượu đã uống nửa vò. Ngoài cửa sổ, đại xá thiên hạ đã kết thúc, Gia Tĩnh đế đã sớm bãi giá hồi cung, bên ngoài những người xem náo nhiệt cũng tất cả giải tán, duy hơn một ít được phóng thích tù phạm cùng thân nhân ở đầu đường vẫn hướng về phía Tây Huyền phương hướng dập đầu tạ ơn không biết. Mấy cái này ngu dân chăm họ, Âu Dương Tử Sĩ ở cửa sổ nghe một trận, không khỏi tức giận đem chén rượu trong tay dùng sức đặt ở trên bàn. Đều là chút cỏ rác tồn tại, Âu Dương cần gì phải vì bọn họ giận dỗi. La Long Văn xốc lên bầu rượu cấp Âu Dương Tử Sĩ rót đầy rượu. Không phải, ngươi nghe bọn họ đang nói cái gì. Âu Dương Tử Sĩ chỉ ngoài cửa sổ tỏ ý La Long Văn nghiêng thân cẩn thận nghe. Nghe một lát sau, La Long Văn sắc mặt cũng kéo xuống. La Huynh, ngươi nghe được đi, bọn họ cảm tạ thánh thượng đó là chuyện đương nhiên. Âu Dương Tử Sĩ hai tay ôm quyền hướng Tây Huyền phương hướng quơ quơ, tiếp theo lại đưa ngón tay ra hướng Lâm Hoài Hầu phủ phương hướng dùng sức gật một cái, tức giận đến lắc đầu mắng không dứt. Nhưng là, bọn họ vì sao phải cảm tạ cái đó họ Chu, ngươi nói bọn họ có phải hay không đổ nước vào não? Thế nào thánh thượng đại xá thiên hạ là hắn Chu Bình An công lao a, dám, hắn Chu Bình An là cái gì, hắn Chu Bình An nhằm nho gì? Kiến ngôn thánh thượng đại xá thiên hạ lại không chỉ hắn Chu Bình An một người. Ta cô phụ cũng kiến ngôn thánh thượng đại xá thiên hạ. Mấy cái này ngu dân chăm họ bất quá là nghe nói Chu Bình An nhân tấu lên bị đánh đình trượng liền cho rằng là Chu Bình An vì cầu thánh thượng đại xá thiên hạ bị đánh, liền đem công lao toàn chụp tại Chu Bình An trên đầu. A, ngu xuẩn, ngu không thể thành, hắn Chu Bình An kiến ngôn thánh thượng đại xá thiên hạ kia hoàn toàn là vì cứu nghịch tặc Dương Kế Thịnh. Hắn Chu Bình An bị đánh, đó là bởi vì hắn vi phạm thánh thượng khẩu dụ, vì Dương nghịch cầu tha thứ. Một đám ngu dân, nói không khoa trương chút nào, Chu Bình An, ba chữ này đã thành Âu Dương Tử Sĩ ma chú, một khi nghe được. Chu Bình An, ba chữ này, Âu Dương Tử Sĩ vui vẻ đều sẽ bị phá hư nát bét nếu là lại nghe có người tán dương Chu Bình A, hoặc là Chu Bình An tin tức tốt, Âu Dương Tử Sĩ cũng có một loại cuồng loạn xung động. Một đám cát điêu, La Long Văn hướng ngoài cửa sổ dùng sức nhổ một ngụm cùng Âu Dương Tử Sĩ đồng cừu địch hy. Chu Bình An đã làm sai chuyện, bị đánh một trận đình trương, vậy mà cũng có thể bị mấy cái này ngu dân chăm họ khen ngợi. Người nói khí nhân không khí nhân, Âu Dương Tử Sĩ bưng ly rượu lên uống quá một ly tức giận, mặt đều bị phẫn nộ ghen ghét tràn ngập biến hình. Dĩ nhiên khí nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Long Văn gật đầu một cái, tiếp theo vỗ một cái Âu Dương Tử Sĩ bả vai, tiếng nói chuyển một cái, thâm trầm nói. Bất quá, Âu Dương chớ cần thượng hỏa. Ta nói để cho hắn Chu Bình An xui xẻo, hắn Chu Bình An liền phải xui xẻo, để cho Chu Bình An xui xẻo, hắn liền phải xui xẻo. Âu Dương Tử Sĩ nghe vậy, lắc đầu một cái, nặng nề thở dài một cái. La Huynh, ngươi cũng không cần an ủi ta, dù phẫn hận Chu Bình An tên tiểu nhân này, nhưng cũng không bị phẫn hận che ở cặp mắt. Chu Bình An hắn lần này dâng sớ vì nghịch tặc Dương Kế Thịnh cầu tha thứ, mặc dù chịu một trận đình trượng nhưng là hắn tấu chương nửa bộ phận trước chủ trương không cứu hộ nhật thực sâu thánh tâm, lại nói thánh thượng. Lấy cha chuyện ngày, lấy huynh chuyện ngày, là cho nên, bầy âm lui nằm, vạn tượng huy hoa. Là lấy thái dương tinh minh, phân lăng tiêu nhấp nháy, ăn rừng một phần, cùng không ăn cùng, một bữa vỗ mông ngựa thánh thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng, cho nên cho dù hắn vi phạm thánh thượng khẩu dụ thánh thượng cũng chỉ là nhẹ phạt hắn, chỉ đánh hắn 20 đình trượng. Có cái này phong tấu chương ở, hắn Chu Bình An thăng quan phát tài còn đến không kịp há lại sẽ xui xẻo. Âu Dương, ngươi không tin, La Long Văn gõ bàn một cái nói. Mặc dù ta rất muốn tin, nhưng là, Âu Dương Tử Sĩ cười khổ lắc đầu một cái, bày tỏ không tin. Hà hà, Âu Dương, ngươi hay là trẻ tuổi a, La Long Văn thâm trầm cười, giống như một chỉ độc xà thổ tín vậy. La Huynh, nếu không phải có cái này phong tấu chương, ta tin. Nhưng là, làm sao Chu Bình An tiểu tặc này quá gian trá không biết xấu hổ, vậy mà không có chút nào người đọc sách tiết tháo, lên như vậy một phong nịnh bợ tấu chương, để cho thánh thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng. Cái này phong tấu chương, chính là hắn Chu Bình An hộ thân phù a. Âu Dương Tử Sĩ nói xong lời cuối cùng, tức giận đến dùng sức nện cho hai cái bàn. Ha ha, cho nên nói, Âu Dương ngươi hay là trẻ tuổi a. La Long Văn nâng ly trà lên, uống một hớp. La huynh thế nào nói ra lời này? Âu Dương Tử Sĩ nghe vậy, không khỏi nhíu mày một cái, đưa mắt nhìn sang La Long Văn. Âu Dương, ngươi nghe ta nói đi xuống ngươi liền hiểu. Ta vì sao nói để cho hắn Chu Bình An xui xẻo, hắn liền phải xui xẻo, là bởi vì. La Long Văn cười một tiếng, đang muốn giải thích liền nghe đến ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Đông, đông, đông, ai vậy, không phải nói không nên quấy rầy chúng ta mà. La Long Văn giải thích bị cắt đứt, không vui ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Là đại nhân là ta, lại bộ Lưu Ngạn Chi. Người ngoài cửa trả lời. Lưu Ngạn Chi, hắn sao lại tới đây? Âu Dương Tử Sĩ nghi ngờ nhìn về phía La Long Văn. Còn nhớ ta từng nói với ngươi cái đó 5 năm chết 7 cái chi huyện Đông Nam huyện nhỏ sao? Nếu như ta không có đoán sai, cân vớt bài TTV nên có liên quan với đó. La Long Văn đối Âu Dương Tử Sĩ giải thích một câu tiếp theo đứng dậy đi tới cửa, một bên mở ra cửa phòng vừa cười nghênh đạo. Ha ha, nguyên lai là Lưu đại nhân a, mau mau mời vào cùng uống hai chén. Là đại nhân khách khí a, Âu Dương công tử cũng ở đây a. Lưu Ngạn Chi sau khi đi vào mới phát hiện ngồi ở bên cửa sổ Âu Dương Tử Sĩ, vội vàng tiến lên cùng Âu Dương Tử Sĩ thấy thi lễ. Là đại nhân, người trước đó vài ngày để cho ta lưu ý Tĩnh Nam huyện chi huyện chức, sợ là muốn không lưu được. Hàn huyên sau, Lưu Ngạn Chi nói rõ ý tới, quả như La Long Văn nói, hắn tìm tới nơi này chính là vì kia Đông Nam huyện nhỏ. Tĩnh Nam huyện chi huyện tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là hắn phải đi La Phủ tìm La Long Văn, La Phủ quản gia báo cho Lưu Ngạn Chi có thể tới ngôi tửu lâu này tìm La Long Văn, cho nên Lưu Ngạn Chi đã tới rồi. Nói thế nào, La Long Văn hỏi, hôm nay Tĩnh Nam huyện huyện thừa tới kinh, nhờ quan hệ đi Trương Lang Trung sai vặt mong muốn hoạt động Tĩnh Nam huyện chi huyện chức. Ta nghe nói Trương Lang Trung bên kia đã tùng khẩu cho nên lúc này mới vội vàng tới thông báo La Đại Nhân. Lưu Ngạn Chi giải thích nói, cách chương.